Vương quốc màu xám, chương 116, C116, đã chọn con đường này, thì đừng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời nghịch chuyện tối hôm ấy, Tần Thái không dám nghĩ đến vì có một mảnh hồn phách nên cảm giác đó quá rõ ràng, như Bạch Hà thật sự hôn lên từng tấc da tấc thịt cô. Nó thật sự quá là khi sư diệt tổ, lúc xong đã là 4 giờ sáng, Tần Thái bị mất ngủ. Cô ngồi trên giường. Không biết tại sao lại thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Hừng đông, nhị phu nhân đột nhiên muốn đến thăm nhị gia ở Tiêu Giao Các. Đương nhiên Tần Thái phải đi cùng, mà dì Chân lại bị sốt cao. Kỳ lạ, bà ta vẫn đang ăn ngon uống nhiều mà, sao lại phát sốt đúng lúc này? Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, nhị phu nhân đã lên tiếng thì cô không thể nói gì. Đã lâu cô không tới Tiêu Giao Các, bên trong vẫn nườm nượp mỹ nữ. Mà cô sợ nhị phu nhân nhìn thấy những thứ không đứng đắn nên đi đường dành cho VIP. Nhị phu nhân không biết điều này, vốn những người bên dưới đều gạt những thứ mà nhị phu nhân không nên biết. Nhị gia có văn phòng ở Tiêu Giao Các, xưa nay thường ở phòng đánh đàn nên Tần Thái chưa bao giờ đến văn phòng đó. Lúc đẩy nhị phu nhân vào, cô còn kể một số tin đồn thú vị ở đây, nhưng nhị phu nhân có vẻ thất thần. Tần Thái chú ý đến vẻ mặt này, phu nhân làm sao vậy? Văn phòng của nhị gia ở lầu 8, thang máy vừa đến là Tần Thái định thông báo trước, nhưng nhị phu nhân đã vung tay lên. Đừng khoa trương, Lễ Tân đương nhiên biết nhị phu nhân, thấy cô ấy đột nhiên xuất hiện làm hắn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cũng không dám gọi điện cho nhị gia, chỉ trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ. Lúc này nhị gia không ở Tiêu Giao Các, hắn quản lý nhiều bộ phận, ngày thường rất bận rộn. Tần Thái chỉ cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Chỉ âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhị phu nhân ngồi vào bàn làm việc của nhị gia, mở máy tính lên tùy ý lật xem tài liệu bên trong. Tần Thái đứng cạnh, nếu nhị phu nhân không nói gì thì cô sẽ không tránh. Chẳng bao lâu, một tấm hình chụp xuất hiện trên màn hình, là kiểu ảnh chụp nghệ thuật, mỹ nhân mặc bộ lễ phục màu hoa hồng, tóc dài uốn xoăn, phần ngực lộ ra một nửa cùng ánh mắt toát vẻ mê ly. Nhị phu nhân nhìn một hồi, bỗng hừ lạnh, gọi người này tới đây. Tần Thái rất muốn nói, thật ra trong máy tính đàn ông có ảnh chụp của người đẹp là hết sức bình thường, huống chi nhị phu nhân đã ốm đau nhiều năm như vậy, chắc là nhị gia cũng cần. Khụ khụ, nói không chừng bức ảnh này là tải về trên web nào đó, cô phải đi đâu tìm người thật chứ? Nhưng không nói thẳng với nhị phu nhân như vậy được, cô đành gọi chủ nhiệm văn phòng của nhị gia đến hỏi. Người này là ai? Chủ nhiệm văn phòng là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Nhìn thấy ảnh chụp hắn liền biết chuyện không ổn rồi, da đầu căng lên. Nhị phu nhân, cô gái này tên là Hải Linh, đây là bức ảnh cô ấy dùng để làm sơ yếu lý lịch tuyển vào. Bên nhân sự đã làm xong giấy chứng nhận nhân viên cho cô ấy, chắc là nhị gia quên xóa. Thật sự không có chuyện như ngài nghĩ đâu ạ, nhị phu nhân quay đầu lại, mỉm cười nói. Ta phải nghĩ đến chuyện gì nhỉ? Chủ nhiệm văn phòng xoa xoa cái đầu hói, không dám nhiều lời. Tôi sẽ tìm cô ấy tới. Rất nhanh Hải Linh đã được gọi đến. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ăn mặc rất khéo léo. Chỉ là hai cúc áo trước ngực mở ra, nhị phu nhân đánh giá cô ta một lúc. Cô gái này chỉ mới đến không hiểu tình hình, chỉ nhìn qua chủ nhiệm. Nhưng vị chủ nhiệm đáng thương này còn khẩn trương hơn cả cô. Nhị phu nhân, nếu Hải Linh có chỗ nào sai, tôi sẽ đuổi cô ta ngay ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thái yên lặng đứng phía sau nhị phu nhân, chuyện này không có chỗ cho cô nói. Nhị phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, xem ra ngươi đã làm hết mức phận sự của một chủ nhiệm. Phu nhân hơi nghiêng đầu, Tần Thái liền hiểu, dùng ly của nhị gia rót cho phu nhân một tách trà. Vị chủ nhiệm kia không ngừng xoa tay, thưa phu nhân, ý của tôi là, về sau sẽ không có chuyện này nữa. Bây giờ Hải Linh đã biết vị phu nhân ngồi xe lăn kia có chức vị rất cao. Nhưng có chuyện gì liên quan đến cô vậy? Đột nhiên nhị phu nhân nói, nên làm gì, người có biết không? Tần Thái ngẩn ra, liền hiểu lời này là nói với ai. Nên làm gì là làm gì? Thấy cô không trả lời, nhị phu nhân có chút không vui. Ta không muốn nhìn thấy cô ta. Tần Thái vẫn không cảm thấy gì, ngẩng đầu nói với chủ nhiệm văn phòng kia. Nghe thấy chưa? Nhị phu nhân quay đầu lại nhìn cô. Ta đang nói cô đấy. Rốt cuộc Tần Thái đã hiểu. Không muốn nhìn thấy cô ta, là có ý gì, chỉ vì trong máy tính của nhị gia có ảnh chụp của người ta, mà đã dồn cô gái này vào chỗ chết sao? Chưa nói đến chuyện này còn chưa được làm rõ, chỉ việc nhị gia biết được, chỉ sợ sẽ khó mà chịu được. Nhưng không thể khuyên, yêu cầu của nhị phu nhân trước nay không cần kiến nghị hay ý kiến từ ai. Phu nhân chỉ cần phục tùng, Tần Thái nhàn nhạt trả lời, đã hiểu ạ, cô gái tên Hải Linh hoảng sợ nhìn cô. Phu nhân, tôi không làm gì cả mà, đương nhiên cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhị phu nhân lạnh lùng nói. Còn không mau lên, phu nhân muốn tâm phúc của mình là một thanh đao, và là một thanh đao biết nghe lời. Đao thì không cần có suy nghĩ riêng, hay là quan niệm riêng. Tần Thái đi tới, áo đen đầu bạc, tương đối giống phù thủy. Cô liếc mắt nhìn cô gái kia, hơi đưa tay lên thì bỗng nhị phu nhân nói. Từ từ, Tần Thái nghĩ phu nhân chỉ đang dọa người, cho nên liền thở ra. Thứ gọi là oan nghiệt vẫn luôn ở trên tay cô đấy, ta chưa thấy tác dụng của nó, vừa lúc hôm nay cho ta xem. Phu nhân nói cực kỳ nhẹ nhàng, Tần Thái thất kinh. Phu nhân, cái này, nhị phu nhân lập tức lạnh mặt, cô không làm, ý tứ rất rõ, người không làm, thì sẽ có người khác làm. Trước kia Bạch Cập chiếu cố cô cũng để cô làm những việc thế này đó thôi. Tần Thái nhẹ giọng nói, tôi làm, tay phải ấn nhẹ lên tay trái, không hề thi pháp như bình thường, chỉ thấy một dải ánh sáng màu xanh lục phóng ra từ chiếc lắc tay. Giống như thấy được thức ăn ngon, nó xông thẳng tới phần đầu Hải Linh. Tần Thái lui về sau hai bước, tiếng thét của Hải Linh vang lên chói tai, trên đầu như bị đàn kiến bu kín, phát ra tiếng kêu sàn sạt. Trong miệng có chút máu, là do răng cắn phải lưỡi, Tần Thái xoay người che chắn cho nhị phu nhân không dính phải máu tanh. Nhị phu nhân rất thưởng thức cảnh tượng này, oan nghiệt kia tu hành trên người Tần Thái đã lâu, lúc này pháp lực đã tăng cao không ít. Gặp một người bình thường đối với nó mà nói thật sự quá dễ dàng. Quá trình nó ăn xong chỉ có 5 phút, gặm xong tùy não của Hải Linh, nó không thích những phần còn lại, nhanh nhẹ trở về vòng tay của Tần Thái. Bởi vì thời gian quá ngắn, còn đau đớn kịch liệt nên cơ bắp Hải Linh vẫn còn run rẩy. Tuy không nhiều máu me nhưng đủ thảm thiết, Tần Thái cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, tâm tình của nhị phu nhân lại rất tốt. Đừng dọn, cứ để nhị gia về xử lý, dạ dày Tần Thái vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, cô thấp giọng. Tôi ra ngoài một chút, cô đi ra khỏi phòng, mùi máu tươi thoáng hẳn, cô che phần bụng, bỗng phía sau có tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn hôm nay có Lam Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng biết cô, hôm nay qua biểu hiện của Tần Thái, thì rõ ràng cô là tâm phúc cạnh nhị phu nhân. Hắn là chủ nhiệm văn phòng nhị gia, nếu là trước kia thì chức vụ của Tần Thái thấp hơn hắn rất nhiều. Nay hắn đắc tội không nổi với Lam chủ này. Hắn xoa xoa tay, cười rất giả. Lam bộ trưởng, thật sự giữa Hải Linh và nhị gia không có chuyện gì. Có rảnh thì mong cô nói vài câu tốt tốt trước nhị phu nhân giúp tôi. Về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn. Lát sau Tần Thái mới mở miệng. Tôi có tư cách gì giúp anh nói ngọt. Mồ hôi chủ nhiệm rơi như mưa. Lam bộ trưởng đừng nói đùa. Cô đi theo phu nhân đương nhiên tiền đồ như gấm. Sau này nhân gian chúng ta còn cần Lam bộ trưởng ra sức nhiều. Tiền đồ như gấm, bỗng nhiên Tần Thái cười lên, rồi lẩm bẩm, tôi sẽ xuống địa ngục. Tên chủ nhiệm kia không nghe rõ, hắn cúi người sát vào Tần Thái, thấp giọng. Sau này nhị phu nhân có đến đây, rất mong Lam bộ trưởng thông báo trước. Tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức này. Tần Thái không nói nữa, xoay người trở về phòng. Nhị phu nhân vẫn còn đang thưởng thức thân thể của Hải Linh, thân xác này thật tươi trẻ, đáng tiếc đã không còn sinh khí. Một lát liền cảm thấy nhàn chán, chúng ta về trước thôi. Tối hôm đó, Tần Thái đang lấy các nội tạng khỏe mạnh từ người khác xuống rồi đổi sang cho nhị phu nhân. Sau đó bỗng nhiên cô nhớ tới, mỗi lần nhị phu nhân ra cửa đều có cô đi theo hầu. Từ đâu mà nhị phu nhân lại biết có ảnh chụp kia trong máy tính của nhị gia? Dì Trần mỗi ngày đều hận không dính lên người nhị phu nhân, vì sao hôm nay lại sốt? Cô đổi xong nội tạng cuối cùng, tươi cười lạnh băng. Cách chương.